Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2425, truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng chiêu, Hàn Sâm trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này, trong lúc nhất thời lạnh cả người. Hắn mà nhưng không biết mình là thế nào chúng chiêu, hoàn toàn không có phát hiện lúc nào bị lực lượng quỷ dị kia xâm lấn thân thể, lây nhiễm cặp mắt của hắn. Kính phu nhân cùng Dạ Phong cũng là một mặt vẻ sợ hãi, Hàn Sâm cũng không có đi con đường bằng đá. Cũng không có tận mắt thấy cái nào một tôn thiên thủ thiên nhãn tượng đá, nhưng là bây giờ hắn vậy mà cũng biến thành tinh hồng hai mắt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái loại này lực lượng quỷ dị là có thể truyền nhiễm? Nếu quả như thật có thể truyền nhiễm, như vậy bọn hắn trong căn cứ sở hữu sinh vật liền đều xong, thậm chí có khả năng liên những cái kia sau chạy tới bộ đội tiếp viện đều muốn cùng nhau xong đời. Hàn Sâm kịp phản ứng, trực tiếp quay người liền xông ra văn phòng cánh cửa. Chảo lấy phía ngoài một người thủ vệ, nhìn ánh mắt của hắn. Thủ vệ kia muốn phản kháng, bị sau đó đi ra kính phu nhân cùng Dạ Phong ngăn trở. Không có tinh hồng hai mắt, Hàn Sâm đem mấy cái thủ vệ cả đám đều nhìn một lần, ánh mắt của bọn hắn đều là hoàn hảo, chưa từng xuất hiện tách ra trạng thái. Một giây sau, Hàn Sâm trực tiếp xuất ra máy truyền tin, phát có thể Lạc Diệp dãy số, vang lên hai tiếng, Lạc Diệp liền tiếp thông máy truyền tin. Bất quá chỉ là thanh âm nhưng không có hình ảnh. Lạc Diệp, ngươi tại Bảo Nhi bên người sao? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Đến ngay đây, Lạc Diệp trả lời, mở ra video thông tin. Hàn Sâm nói, vì cái gì? Lạc Diệp không có mở ra, mà là hỏi ngược một câu. Dựa theo hắn nói đi làm. Đồng dạng kính phu nhân nói. Vâng, Lạc Diệp đáp một tiếng, sau đó liền mở ra video thông tin. Rất nhanh hình ảnh của nàng liền bị máy truyền tin bắn ra đi ra. Lạc Diệp tóc có chút lộn xộn, quần áo nút thắt đều cài sai lầm, cũng không biết vừa rồi nàng cùng Bảo Nhi đang làm gì. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm, Hàn Sâm nhìn thẳng con ngươi của nàng, phát hiện không có vấn đề, y nguyên vẫn là nguyên bản nhan sắc, vẫn là đơn con ngươi, không có bất cứ vấn đề gì, Hàn Sâm lúc này mới thở dài một hơi. Ba ba, một bên ngồi ở trên ghế salon Bảo Nhi. Trong tay còn đang nắm hai cái xúc sắc, đối với Hàn Sâm ngọt ngào kêu lên. Hàn Sâm nhìn thấy Bảo Nhi mắt cũng rất bình thường, trong tâm liền hoàn toàn an định lại. Bảo Nhi, liền lưu tại trong phòng cùng Lạc Diệp chơi, chỗ nào cũng không cần đi, chờ ba ba trở về. Biết ba ba, Bảo Nhi gật đầu nói. Hàn Sâm lại đối Lạc Diệp nói ra, Lạc Diệp, đóng cửa lại, chỗ nào cũng không cần đi, trừ phi là ta trở về. Nếu không muốn thả bất luận cái gì người đi vào. Lạc Diệp không có trả lời, nhìn về phía một bên kính phu nhân. Chiếu hắn nói làm, kính phu nhân bình tĩnh nói. Vâng, rơi Diệp điểm đầu tuân mệnh. Hàn Sâm dập máy truyền tin, nói với kính phu nhân. Tìm một người tới, chúng ta cần thí nghiệm. Kính phu nhân nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong không nói hai lời, thân hình lóe lên liền đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không lâu lắm. Dạ Phong lại lần nữa xuất hiện trong phòng làm việc, chỉ là trong tay hắn nhiều hai người, chính là Hàn Sâm dùng cho thí nghiệm người đá 20 cái công nhân bên trong hai cái, một trong số đó lại chính là Ninh Nguyệt, một cái khác chính là cùng Ninh Nguyệt một tổ. Bởi vì Ninh Nguyệt là tại phía ngoài nhất, cách nơi này gần nhất, Dạ Phong liền tuyển gần nhất hai người mang tới. Người lưu tại nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đem Ninh Nguyệt đổ lên cửa phòng làm việc. Trực tiếp khép cửa phòng lại, sau đó đem một cái khác công tước bỏ đi trí não trước, đem vừa rồi thu hình lại một lần nữa thả một lần, để cái kia công tước đem thu hình lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Hàn Sâm cùng kính phu nhân, Dạ Phong đều nhìn cái kia công tước mắt, chờ cái kia công tước nhìn qua thiên thủ thiên nhãn tượng đá sau, bọn hắn liền đã nhạy cảm phát hiện, công tước con ngươi bắt đầu một chút biến đỏ, không bao lâu liền biến thành tinh hồng sắc, sau đó từ từ chia nhiệt. Rất nhanh liền biến thành cùng Hàn Sâm bọn hắn đồng dạng tinh hồng hai mắt. Hiện tại không cần lại nói cái gì, Hàn Sâm bọn hắn liền đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thu hình lại, không có tận mắt thấy chân chính tượng đá, bọn hắn vẫn là bị tượng đá lực lượng cho lây nhiễm. Hàn Sâm mở cửa, nhìn một chút ngoài cửa Ninh Nguyệt, thấy hắn mắt vẫn là rất bình thường, không có bất kỳ cái gì dị biến, liền càng thêm có thể xác định. Xem ra vô luận lấy phương thức gì nhìn thấy cái kia tượng đá, đều sẽ bị lực lượng của nó lây nhiễm. Hàn Sâm nhíu mày nói, hắn đã sử dụng nhiều loại lực lượng, muốn tìm ra mình hai mắt biến dị nguyên nhân, thế nhưng là đều không có hiệu quả gì, cảm giác lên hai mắt giống như rất bình thường, đồng thời không có bị lực lượng khác tả hữu. Liên động huyền lĩnh vực đều không tra được mắt đến cùng làm sao vậy, giống như ánh mắt của hắn vốn chính là như thế. Thế nhưng là Hàn Sâm đã có chút có thể cảm nhận được kính phu nhân nói cái loại cảm giác này, hắn lại có loại muốn phóng đi thạch tràng bên kia xúc động, giống như là một cái dân nghiện, một ngày không có sở đến thuốc lá, hận không thể lập tức chạy vội hướng tiệm thuốc. Tốt hơn Hàn Sâm ý chí đủ kiên định, nếu không hiện tại hắn liền đã xông tới. Giống, cái kia công tước hét lớn một tiếng, hai mắt tinh hồng, kịch liệt thở phì phò, cổ họng phát ra mất tự nhiên nuốt thanh âm, vậy mà liều lĩnh xông ra văn phòng. Dạ Phong bắt lại cái kia công tước, trực tiếp đem hắn đè xuống đất, trật tự dây xích đem nó cầm giữ dậy. Công tước liều mạng giãy giụa lấy, toàn thân đều đang run rẩy, giống như là nghiện thuốc phát tác đồng dạng toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm nhìn về phía kính phu nhân cùng Dạ Phong, sự đã như thế, lại oán giận không có cái gì dùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết hiện tại vấn đề. Sau cửa đá mặt có lẽ chính là hết thảy căn nguyên, có lẽ chúng ta ở nơi đó có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Dạ Phong nói, thử qua đánh vỡ tôn này thiên thủ thiên nhãn tượng đá chưa vậy? Hàn Sâm hỏi, thử qua, không phá hư được, tôn này tượng đá so với bình thường hắc nham thạch càng thêm cứng rắn. Ngay cả chúng ta lực lượng cũng không gây thương tổn được nó. Dạ Phong nói, xem ra chỉ có đi cửa đá một con đường có thể đi. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, liền xem như bằng vào chúng ta ý chí lực, cũng không có khả năng vẫn kiên trì, hẳn là đợi không được bộ đội tiếp viện đạt tới thời điểm. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có tự chế năng lực, càng nhanh đi càng tốt. Kính phu nhân đã có quyết đoán, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng dự định, trực tiếp liền làm ra quyết định. Tốt, vậy liền đi cửa đá nhìn một chút. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút tôn này thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói loại lực lượng này tạm thời không có truyền nhiễm, thế nhưng là cũng không đại biểu không biết truyền nhiễm. Coi như chính Hàn Sâm không sợ, vạn nhất truyền nhiễm ra, Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt bọn hắn cùng trúng chiêu, vậy liền thật phiền toái. Huống chi Ninh Nguyệt đã trúng chiêu, hắn hiện tại nam không nam nữ không nữ, tính cách cũng đi theo đại biến, nói là Ninh Nguyệt đã chết đều không đủ. Tất nhiên làm ra quyết định, kính phu nhân liền muốn lập tức lên đường, mang lên Hàn Sâm cùng Dạ Phong, còn có cái kia công tước cùng nhau hướng về thạch tràng mà đi. Hồng Vân bởi vì rơi xuống đến vương giả, lưu tại căn cứ tu dưỡng, không nhìn thấy tôn này tượng đá, sở dĩ đồng thời không có bị truyền nhiễm mắt đỏ. Kính phu nhân cũng không có để nàng cùng đi, lưu nàng ở căn cứ bên trong chủ trì đại cục. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.